Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, giảo hoạt đại boss. Khi video phát ra xong, Bạch Gia lão tổ lạnh nhạt nói lấy: "Thế nào, lão phu vì sao 3 lần đều sẽ không xuất thủ? Các ngươi ai có mình cái nhìn?" Hắn vừa dứt lời, liền có một cái nam tử áo đen nhấc tay: "Thế Tân, ngươi đứng lên tới trước tiên nói một chút." Bạch Gia lão tổ ngữ khí lộ ra một tia khẳng định cùng vui sướng. Bạch Thế Tân kết hợp lão tổ PowerPoint đề mục, rất hiển nhiên lão tổ hay là khuyên bảo chúng ta đừng tưởng rằng mọi chuyện cũng có thể dựa vào lão tổ ra mặt, nhất định phải cùng lúc trước giáng lâm như thế, thời khắc bảo trì như dẫm trên băng mỏng chi tâm, cẩn thận đối đãi này thế giới nhân vật, tuyệt đối không thể kiêu hoành bạt hổ. Cái kia hội tự chịu diệt vong, cái này hiệp khách giáp cường hoành, trừ bỏ lão tổ bên ngoài, đang ngồi không người có thể là hắn một chiêu chi địch. Lão tổ đây là cho chúng ta trên đầu tạo một đem nhân tộc thanh kiếm Damoco, dùng để tỉnh táo chúng ta. Bạch Gia lão tổ gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Bạch Thế Tân ngồi xuống, âm thầm lại liếc nhìn một chút, nhìn xem có không có người nào khác nhấc tay. Lúc này quả nhiên lại có một người nhấc tay. Thế Phú, ngươi đến nói một chút nhìn. Bạch Thế Phú, ta không đồng ý Thế Tân đại ca thuyết pháp. Cái này hiệp khách giáp cũng không phải là cái gì thanh kiếm Damoco. Hoàn toàn tương phản, hắn là lão tổ cho chúng ta tỉ mỉ chọn lựa một khối đá mài đao. Ai có thể đánh bại hắn, liền mang ý nghĩa ai mới chính thức tu luyện có thành tựu. Tốt, ngươi vậy ngồi xuống. Bạch Gia lão tổ vung vung lên kích quang bút, ra hiệu những người khác không cần lại nhấc tay. Hắn tiếp tục mở miệng, vừa rồi hai người bọn họ nói đến đều rất tốt. Lão tổ nghe nói Thế Bình năm thanh đồng thời gặp, tim như bị đau cắt, đau nhức triệt tim phổi. Bọn hắn 5 người đi theo lão tổ giáng lâm giới này, một mực cẩn trọng, nhưng có phân phó, đều lục lực hướng về phía trước, nhưng chưa từng nghĩ đại nghiệp còn tại nửa đường, liền chết thảm. Lúc này tất cả mọi người đều nghe được sắc mặt nghiêm túc, tâm tình nặng nề, trừ bỏ cuối cùng cái kia một mực tại cúi đầu chơi điện thoại áo trắng thiếu niên. Hắn một mặt không quan trọng bộ dáng, nghe đến đó lúc, trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, thanh âm bé không thể nghe. Cái gì gọi là chết thảm, ta xem là tội nghiệt chấm dứt. Bạch Gia lão tổ giống như hoàn toàn không có cảm thấy như thế, như cũ mở miệng nói xong: "May mắn Thế Bình, Bình Nhi vợ chồng 2 người kịp thời phát giác được hiệp khách giáp chân thân, quả quyết tự vận, lúc này mới giữ hồn phách trở về. Ta đã đem hắn nhóm hồn phách thu nạp, chỉ cần đại nghiệp 1 thành, tộc ta tự lập nơi này giới thời điểm, liền là bọn hắn trở thành tộc thần ngay." Đám người nghe được tâm tình chấn động, từng cái sĩ khí phục hồi, duy chỉ có cái kia phía sau cùng áo trắng thiếu niên biến sắc. Điện thoại vậy dừng lại không chơi, thân thể có chút bắt đầu phát run. Ta từ vợ chồng bọn họ hồn phách trong miệng đến biết sự tình ngọn nguồn về sau, liền nhiều phiên chuẩn bị, thậm chí khẩn cấp hướng quỷ vương sẽ làm ra rất nhiều nhượng bộ, để song phương kết thành minh ước, từ đó thu hoạch được phục kích hiệp khách giáp tuyệt hảo cơ hội. Nhưng tại tối hậu quan đầu, ta lại từ bỏ, là lão phu sợ cùng hiệp khách giáp tranh đấu a. Cho cười, lão phu tự hỏi lúc này giới này, còn không có thể làm cho lão phu e ngại nhân vật. Vừa rồi Thế Tân Thế Phu nói đến đều đối, lão phu động thủ trước đó, lúc ấy trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là vì sao trước kia Thế Bình một nhà xuôi gió xuôi nước, lần này đụng bên trên một cường giả, liền hội cả nhà hủy diệt. Coi như hiệp khách giáp cường hoành, vậy ít nhất 3 tỷ muội có thể giống bọn hắn phụ mẫu như thế, tới kịp tự vận bảo trụ hồn phách, chờ đợi về sau thành thần cơ hội. Đám người kỳ thật trong lòng đã kinh minh bạch, nhưng không người tại lúc này mở miệng, chỉ là lẳng lặng nghe. Nguyên nhân, các người hiện ở trong lòng hẳn là đều rõ ràng, là các nàng Thuận Phong quen rồi. Ngày xưa có chuyện khó khăn gì, đều là lão phu hoặc là công khai, hoặc là âm thầm cho bình. Thật gặp gỡ cường thủ, đối phương xem ở lão phu uy danh bên trên, vậy sẽ không hạ ngoan thủ, đều cho các nàng lưu cái cơ hội. Nhưng cái kia hiệp khách giáp chỉ sợ ngay cả lão phu là ai cũng không biết. Các nàng liền là quá bất cẩn, lúc ấy chỉ sợ còn đánh lấy chạy đi sau để lão tổ lấy lại danh dự chủ ý. Cái này mới không có quả quyết tự tuyệt. Đáng tiếc a, chỗ này thiên địa không phải vây quanh một người nào đó suy nghĩ chuyện. Các ngươi về sau từng cái đều muốn nhớ kỹ, cẩn thận một chút, cẩn thận nữa, cẩn thận lại cẩn thận. Lão phu thực lực tuy cao, uy danh mặc dù đựng, có thể che chở các ngươi nhất thời, lại che chở không bảo vệ được các ngươi một thế. Nhất định phải cố gắng đề cao, khiêm tốn cẩn thận, cao điệu làm việc, điệu thấp làm người. Bạch gia lão tổ một phen ân cần dạy bảo, để đang ngồi đám người thâm thụ khích lệ, từng cái thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhiều hơn ăn người, tăng lên pháp lực, tranh thủ sớm một ngày có thể dựa vào bản thân lực lượng giết chết hiệp khách giáp, làm một tộc huyết nợ báo thù. Mà hàng cuối cùng ngồi cái kia áo trắng thiếu niên, đã thừa dịp đám người đắm chìm trong loại tâm tình này lúc, vụng trộm thấp thân thể đi vào phòng học nơi cửa sau. Đáng hận, đánh như thế nào không ra. Áo trắng thiếu niên dùng sức cùng cửa sau so sức mạnh, dĩ vãng kéo một phát liền mở cửa, lúc này lại căn bản kéo không nhúc nhích. Thương nhi, người không dụng tâm nghe lão tổ giảng bài, đây là lại muốn chạy trốn học a? Bạch gia lão tổ lãnh đạm ngữ khí, để áo trắng thiếu niên cảm thấy siết chặt. Lúc này tất cả mọi người đều đã quay đầu, nhìn hướng về sau môn chỗ cái này áo trắng thiếu niên. Không ít người trong mắt ẩn ẩn hiện ra đố kỵ đến, càng có người một bộ xem kịch vui tư thế. Chỉ gặp áo trắng trên mặt thiếu niên gạt ra một cái khó coi tiếu dung. Lão tổ, thương nhi mắc tiểu a, nhân loại đều nói hội dọa nước tiểu, xem ra nhược thương ngươi đây là bị dọa, có phải hay không là ngươi ba cái đường tỷ đã chết thần hồn toàn bộ tiêu tán. Ngươi nhị bá phụ nhị bá mẫu tự vận mà chết, đem ngươi dọa. Bạch gia lão tổ lại thay đổi ôn hòa ngữ điệu, Bạch nhược thương liền vội vàng gật đầu, chính là... Thường nhi luôn luôn gan nhỏ, chính là nghe đến mấy cái này thảm sự sau bị dọa. Bạch gia lão tổ có chút một cười. Ai, người thật là cái thiện lương hảo hài tử. Lão phu thế nhưng là nghe người ta mật báo, người tại phát hiện bọn hắn một nhà năm thanh đều đã chết về sau, thế nhưng là trong đêm đi đốt đi tiền giấy tế điện. Khóc một đêm, thật là khó khăn cho ngươi. Bạch nhược thương. Là, tiểu tử luôn luôn cùng nhị bá phụ một nhà thân dày. Nghe nói bọn hắn thảm trạng, lòng như đao cắt, khó tự kiềm chế. Bạch gia lão tổ khóe miệng giật một cái. Chỉ sợ ngươi tế điện một người khác hoàn toàn a. Nói ví dụ, ngươi chân chính nhị bá phụ một nhà. Bạch nhược thương sắc mặt hoảng hốt. Cái này, làm sao hội? Ta nhị bá phụ một nhà chỗ nào còn sẽ có người khác. Bạch gia lão tổ lắc đầu. Được rồi, lão phu mệt mỏi. Ngươi vậy đừng đóng kịch. Bình nhi hồn phách đã nói. Ngươi chính là bán bọn hắn hành tung. Bán ba tỷ muội hành tung cái kia nội gian. Ba tỷ muội chết cố nhiên cùng ngươi quan hệ không lớn. Nhưng thế Bình cùng Bình Nhi có thể bị hiệp khách giáp chủ động tìm tới cái kia bí ẩn sơn cốc chỗ. Trừ ngươi bên ngoài, không người nào khác có thể làm được. Bạch nhược thương nghe xong, cảm thấy hiện lên một trận lo nghĩ. Hắn lúc ấy căn bản không có hướng hiệp khách giáp thông báo qua Bạch Thế Bình vợ chồng vị trí. chỉ là tại hai người sau khi chết, mới tìm cơ hội đem hai người vị trí biến động tình huống cáo chi Kiều Tử Sơn bọn hắn. Vậy liền không khả năng là Kiều Tử Sơn bọn hắn cáo chi Hiệp Khách Giáp. Nhưng sau đó hắn liền nghĩ minh bạch tới, Hiệp Khách Giáp hẳn là từ có biện pháp, nhưng mà hắn nhưng không có phản bác, tương phản hắn lại cắn răng một cái, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha, ha ha, mây trắng thăng, người cái này dối trá xảo trá ngoan độc yêu nghiệt, ta Bạch gia thời đại tu luyện một môn lương thiện, người đột nhiên giáng lâm cái này một thế giới, ngụy trang tiên nhân trước khi phàm, đoạt ta tăng tổ chi thân, sau đó liền làm hại ta Bạch gia một môn trên dưới đoạn tuyệt. Ta chỉ hận mình nhu nhược vô năng, trong ngày thường lại ham chơi bỏ bê tu luyện, lãng phí một cách vô ích mình tốt đẹp tu luyện tư chất. Nếu là có thể sớm một chút đem thân thể cướp về, các ngươi cái này một tổ tử chuột, đã sớm chết tuyệt. Bạch gia lão tổ lắc đầu. Ngươi sai. Bạch Nhược Thương ngẩn ngơ. Ngươi có ý tứ gì? Bạch gia lão tổ, ngươi Bạch gia có mấy cái ngươi cùng thế hệ người, tư chất so ngươi kém chút, nhưng tu luyện lại so ngươi khắc khổ được nhiều. Tu vi ý chí vậy mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều, tại ý chí đọ sức bên trong đều cuối cùng thắng được. Phản sát ta mấy cái giáng lâm thuộc hạ, nhưng lão phu cuối cùng đều không có để bọn hắn sống sót. Hoàn toàn là ngươi nhu nhược vô năng, tu vi kém cỏi nhất, mới bị ta chọn chúng làm vì con ta giáng lâm chi thân. Ta cái kia kho mà là cái thiện lương hảo hài tử. Mặc dù tại ta trợ giúp ép xuống qua ngươi ý chí, lại không đành lòng đem ngươi chu diệt, chỉ là trấn áp ngươi. Này mới khiến ngươi cẩu thả sống sót, ngươi mới có phản công cơ hội, hại cho chúng ta sớm bại lộ, thế bình một nhà vậy bị này tai vạ bất ngờ. Bạch Nhược Thương nghe đến đó, đột nhiên liên tục lạnh cười, cái kia ngươi có muốn biết hay không, ngươi cái kia duy nhất nhi tử bảo bối hiện tại ở đâu mà? Bạch gia lão tổ nhàn nhạt một cười, ngươi muốn nói cái gì? Con ta có ta ban cho chí bảo bảo hộ thần hồn, liền là chân long vậy không diệt được, huống chi là ngươi. Bạch Nhược Thương lại tiếp tục cười lạnh, đúng vậy a, hắn có tốt như vậy bảo bối, ta không diệt được hắn thần hồn, nhưng hắn quá dễ lừa, ta chỉ đau nhức khóc mấy trận, nói mình hồn phách sớm tối muốn bị ngươi tên ma đầu này phát hiện. Ta Bạch gia một nhà đều muốn bị gãy mất huyết mạch. Hắn liền thanh bảo bối cho ta hộ thân. Bạch gia lão tổ đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Điều đó không có khả năng. Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Bạch Nhược Thương đột nhiên một chưởng vỗ bên trên đầu lâu mình. Nhất thời mất mạng tại chỗ. Bạch gia lão tổ trong nháy mắt liền vượt qua một cái phòng học. Một tay vịn chặt Bạch Nhược Thương thi thể, tay kia liền muốn thi triển pháp quyết, nhưng mà lập tức liền gặp một đạo hào quang từ Bạch Nhược Thương trong thi thể đột nhiên bay ra. Vòng quanh một đạo bạch sắc hồn phách, trực tiếp từ nơi này phong tỏa nghiêm mật dưới mặt đất trong phòng học bay đi. Không nhìn bất kỳ trở ngại nào, Bạch gia lão tổ đưa tay một đạo pháp thuật. Một cái giơ cao thiên cự trưởng theo sát hào quang bay ra. Muốn bắt giữ cái kia đạo hào quang, cái kia hào quang lại trực tiếp xuyên qua cự trưởng. Một cái liền không thấy tăm hơi, dưới mặt đất cứng rắn trong nham thạch. Một đạo hào quang đang tải ghé qua. Kho công tử, chúng ta hiện tại muốn chạy trốn đi đến nơi nào? Giai đoạn này bên trong, Bạch gia lão tổ thực lực lại mạnh, thế lực lại lớn, thần châu chi địa bên trong, cơ hồ không người muốn ý phù hộ chúng ta. Về phần chân tướng tổ chức nơi đó, ta là không gặp qua đi. Ta hiện tại bộ này diện mục, làm sao đi gặp nàng? Nàng là chán ghét nhất yêu ma quỷ quái. Còn có một chỗ, hắn là không hội xuất hiện. Địa phương nào? Tề Thành, vì sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Cái kia là Hiệp Khách Giáp hang ổ, nhưng cái kia Bạch gia lão tổ không phải nói a, đối phương cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn cố ý lưu cho cái kia một tổ cự thử yêu đá mài đao. Cùng cái gì thanh kiếm Damoco thôi. Hắn vì truy hồi ngươi, khẳng định sẽ không để ý hiệp khách giáp. Ha ha, ta cái kia gian trá lão cha nói chuyện, ngươi cũng sẽ tin a? Chúng ta cự thử vương tộc, đều có một cái tử vong trực giác đặc thù thiên phú. Hắn trong video nói có 9 thành 9 nắm chắc. Cái này một điểm không sai, nhưng cái kia 1% không nắm chặt. Khẳng định liền là tử vong trực giác nhắc nhở hắn. Hiệp khách giáp có một loại nào đó phương pháp nhất định có thể giết chết hắn. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lão quỷ này thật là gian trá. Rõ ràng chính hắn sợ lật thuyền trong mương, mới từ bỏ phục kích hiệp khách giáp. Ngược lại dùng cái này dùng để khích lệ tộc nhân. Chẳng những không có mất đi uy phong, ngược lại để tộc nhân lòng dạ tỉnh lại. Càng thêm tích cực hướng lên, quả nhiên là kiêu hùng chi tư. Ai, đây đều là hắn sớm ở thế giới trước liền chơi còn lại trò xiếc. Chỉ là không biết hắn nội tình người, là rất khó xem thấu. Có thể giáng lâm đến cái này một giới, đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ tương đối thế hệ trẻ tuổi. Lão gia hỏa một cái không muốn, chính là vì ẩn tàng nội tình. Xem ra hắn khẳng định chính là định tương lai dựa vào cự thử nhất tộc phát triển về sau. Lại đi diệt sát hiệp khách giáp. Không sai, với lại bằng vào ta hiểu rõ. Hắn cũng sẽ không để mình tự mình xuất thủ. Mà là từ cái kia chút bị hắn chống động thế hệ trẻ tuổi nhóm. Giảo hoạt lão già, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.